Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 3, vạn tượng đều là ta. Ngồi xuống xe ngựa, trên đường, Lan San híp mắt nhìn lấy Negeri, tâm tình hết sức vui vẻ. Negeri đột phá đạo lộ cấp về sau, tại bên người nàng thời gian ngược lại nhiều, cứ việc cũng không phải là toàn bộ hắn. Tại Negeri đột phá đạo lộ cấp, tự thân sinh mệnh bản chất cũng nhận được tăng lên về sau. Bệnh khuẩn là hắn, sinh mệnh là hắn, hiện tượng là hắn, tư duy cũng là hắn. Chân chính Negeri hiện tại cực lớn đến khó mà quan sát. Mà người trước mắt này hình Negeri, chỉ là bị Lan San quan sát được một bộ phận hiển hiện ra bộ dáng. Vạn tượng đều là ta. Người quan sát được Negeri vẻn vẹn chỉ là hắn một bộ phận. Hành vi của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là hắn chỉnh thể cái này một bộ phận biểu hiện. Giống như là một người, người chỉ có thể quan sát được tay của hắn cùng tay hành vi. Nhưng là đối với hắn chỉnh thể, lại không cách nào quan sát được. Bởi vậy bồi tiếp Lan San xuất hành Negeri, mang theo cảm tính sắc thái nồng hậu dày đặc một chút. Cũng vẻn vẹn như thế, liền để Lan San cảm giác được trước nay chưa có hạnh phúc. Từ lúc trước trong phế tích hướng nàng vươn tay bắt đầu, Lan San cũng cảm giác bản thân trở nên không hoàn chỉnh nhưng lại hoàn chỉnh. Xem như Lan San cá nhân phải không hoàn chỉnh, chỉ cần hầu ở Negeri bên người nàng mới là hoàn chỉnh một người. Sắt thép thời đại quốc tế tình thế trừ mới Royal Vương quốc bên ngoài. Cái khác vương quốc đều cùng hòa diễm thời đại không có gì quá lớn quan hệ. Đồng thời quá mạnh vương quốc cũng chưa từng xuất hiện. To to nhỏ nhỏ cùng nhau hơn 10 vương quốc chi phối lấy trên phiến đại lục này. Làm cho người hết ý là, Nala cố sự cho tới hôm nay cũng còn có người lưu truyền. Eldric người này tại thành lập Royal Đế quốc về sau, cũng không có gạt bỏ Nala công tích. Ngược lại tại về sau trình độ nhất định là Nala tuyên dương. Sự kiên trì của nàng, chính nghĩa của nàng, lưu truyền đến bây giờ, bị mọi người chỗ biết rõ. Bởi vậy tại mới Royal trong vương quốc, bình thường xem Nala là nữ thần bảo hộ, đồng thời sắp đặt pho tượng của nàng, cầm kỵ sĩ kiếm mặc khôi giáp thiếu nữ tóc vàng. Loại này một loại pho tượng chỉ chính là Nala. Cứ việc mặt mũi cũng có được mấy phần cùng loại, nghe nói là căn cứ Nala cùng mẹ khác cha muội muội điêu khác. Mẫu thân của Nala đến cùng vẫn là tái giá. Nala xả thân, nhưng là Tagun gia tộc không thể tại nàng nơi này kết thúc. Kỵ sĩ River cùng Isabella tại không lâu sau đó liền có một người con gái. Royer chiến thắng Inchekame đế quốc về sau, chu sát không ít Inchekame quý tộc, nhưng là đối với Tagun gia tộc lại đưa cho đối xử tử tế. Đối với Nala, Eldric thủy chung là tôn kính, dù sao đối phương thay thế hắn hy sinh. Chỉ tiếc Tagun gia tộc đang động loạn niên đại cũng tan vỡ. Truyền nhân hẳn còn có, nhưng là có thể ngay cả Tagun gia tộc này danh đô bị mất. Cái kia chính là Nala a. Lan San nhấc lên xe ngựa màn cửa, nhìn lấy một cái lập tại trong thành thị to lớn điêu khắc Nala giống. Chỉ là bọn hắn tiến vào mới Royal Vương quốc cái thứ một thành thị, liền thấy nữ nhân này, cái này khiến Lan San không khỏi mở miệng nói ra. Không sai a, Negeri khẽ cười một tiếng, trêu chọc đùa đứng ở trên vai hắn nha vũ. Hắn thành tựu Nala cái này thuần túy người. Nala cũng thành tựu đường xá của hắn, chỉ là chung quy là đi qua, chuyện đã qua có thể đi nhớ lại, lại không đáng phải đi chú ý. Hắn không nghĩ tới là, Lan San bắt đầu ngưng tụ con đường, còn có loại này tiểu cảm xúc, nên nói không hổ là cảm tính một mặt sao, ta chỉ là ở đáng tiếc, lúc ấy bồi ở cái thế giới này không phải ta. Lan San quay cửa xe xuống giải thích vậy nói. Đã biết, Negeri an ủi nói ra, ánh mắt từ Lan San nơi đó rời, giống như xuyên thấu xe ngựa, thấy được một thứ gì đó, sau đó cười bắt đầu. Xem ra đường xá của lần này cũng không tính bình tĩnh a. Negri lần này trở lại hỏa diễm thế giới, chỉ là vì tiến về vương uyên thế giới một lần bắc cầu hành vi. Hắn cũng không định chiếm lĩnh cái thế giới này. Từ đã có tin tức phân tích, nơi này có thể là một cái thực nghiệm tràng. Vạn tượng tổ chức cũng mượn dùng qua cái này thực nghiệm tràng. Bởi vậy hắn cũng không tính hiện tại cảm nhiễm cái thế giới này. Lần này trở lại cái thế giới này, có ba cái nhiệm vụ. Nghiên cứu cái thế giới này, dựng tiến về vương uyên thế giới cầu nối, cùng nhớ lại một chút đi qua. Mà nhớ lại đi qua nhiệm vụ này, chính là Lan San quan sát bộ phận này Negri để hoàn thành. Đối với Negri bản thể khổng lồ, cái này một bộ phận hắn cũng không tính cường đại cỡ nào. Đương nhiên ở trên đường khả năng ở vào tiến bộ hiện tượng bản chất thú vị. Chọn thôi động sắt thép thời đại nhân dân tiến bộ, đó cũng không phải nhiệm vụ, chỉ là một loại thú vị thôi. Cũng có thể nhìn thành là nghiên cứu một bộ phận, xác định sao vật kia thật sự ở nơi này, tòa này mới Royal Vương quốc biên thùy thành thị tòa thị. Chính bên trong, thành chủ đại nhân đang ở bản thân trong phòng tiếp tân đối với một người mặc bẩn thỉu người cấp. Bách mà hỏi, hắn ban đầu ở rất nhiều trong thành thị lựa chọn, là lựa chọn gì đi tới nơi này cái biên thùy thành thị không chính là bởi vì đạt được tin tức kia. Ôm đụng một cái tâm thái mà quyết định sao nếu như tin tức kia là thật. Như vậy Asius gia tộc chí ít phấn đấu trăm năm. Cái này có thể so sánh ủy thân những phu nhân đó tốt hơn nhiều lắm. Hỏa diễm thời đại sau khi kết thúc, kinh lịch 300 năm lúc hỗn loạn thay mặt, mới nghênh đón sắt thép thời đại, siêu phàm lực lượng cũng bắt đầu khôi phục. Điểm này cũng là Negri cho rằng đây là vĩ đại tồn tại thực nghiệm chàng một trong những nguyên nhân. Một cái không có thế giới ý thức thế giới, thế mà có thể làm cho thế giới ma lực cấp độ trong thời gian ngắn tăng trưởng. Cái này cũng không bình thường. Ở thời đại này, thu hoạch được siêu phàm lực lượng bước đầu tiên chính là lợi dụng từ hô hấp pháp diễn biến mà đến đoán cốt pháp đến chấn động xương cốt của mình. Rèn đúc xương cốt khiến cho thu hoạch được thép tính, sau đó mượn từ sinh ra huyết dịch cải tạo toàn thân, thu hoạch được cường đại thân thể. Đây mới là bước đầu tiên, về sau mới là thông qua cảm động hoặc là giác ngộ hoặc là phẫn nộ cái gì cảm ngộ ngưng tụ chiến đấu. Chi tâm, dùng tự thân phát sinh chất biến, có thể từ môi trường tự nhiên bên trong hấp thụ năng lượng, thu hoạch được năng lực siêu phàm. Bởi vậy thời đại này khung xương tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đây cũng là một loại huyết mạch truyền thừa, là gia tộc trời sinh thiên phú. Cơ bản không thể thay đổi, đương nhiên cũng chỉ là cơ bản. Hoán cốt thuật, không biết là lúc nào bị người nào khai phá ra, nhưng không thể nghi ngờ khi tìm thấy phẩm chất cao xương cốt về sau. Xác thực có thể lợi dụng phương pháp này để cao mình xương tư. Về phần cái thế giới này cường đại nhất xương cốt rất khó có công nhận. Nhưng là đập cái ba hạng đầu lời nói. Cự nhân di cốt tuyệt đối sắp xếp bên trên danh hào. Sơ hỏa ba thần, thần chi di cốt, Duranti Asius trong lòng mặc niệm nói. Hắn tổ tiên là thánh cốc thích khách, xây lại thánh cốc tại hỏa diễm thời đại kết thúc lúc. Lại một lần nữa bị phúc diệt, cự nhân di cốt cũng vào lúc đó phá toái. Khổng lồ như ngọn núi cự nhân di cốt. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái xương đầu mảnh vỡ còn bảo trì sinh ra sinh mệnh tuyền thủy tác dụng. Cái khác đều hoàn toàn hóa thành núi đá bùn đất. Những xương đầu đó mảnh vỡ đã ở náo động niên đại mất đi. Chỗ khó mà truy tung. Duran Asius gia tộc một mực duy trì những cái này bí ẩn tri thức. Đồng thời một mực tại truy tầm cự nhân di cốt. Đến rồi hắn nơi này cuối cùng chiếm được cùng loại sinh mệnh chi tuyền tin tức. Này làm sao có thể làm cho Duran không hưng phấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.